Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 118, đế cảnh linh hồn. Đế cảnh linh hồn là trước mắt vùng thế giới này duy nhất có thể thành tựu cùng đế tương quan cảnh giới. Đến nơi này cái cảnh giới, chỉ cần có thể nhận biết được năng lượng đất trời. Liền có thể nắm giữ những này nhận biết được năng lượng đất trời. Đồng thời linh hồn có thể không hủy bất diệt. Mặc dù bị người mạnh mẽ đánh tan, lưu lại linh hồn ước số cũng có thể từ từ hội tụ. Cuối cùng lần thứ hai sống lại, đến đấu thánh cảnh giới. Chiến đấu đã không còn là thuần túy dựa vào tự thân đấu khí, mà muốn xem ai nắm giữ năng lượng đất trời nhiều. Nếu là nắm giữ năng lượng đất trời càng nhiều, dù cho trong cơ thể không có một tia đấu khí, cũng có thể dễ dàng tàn sát thấp cảnh giới người. Có thể tưởng tượng được, đế cảnh linh hồn đối với chiến đấu lực nâng lên lớn bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là đều luyện dược thuật tăng lên, linh hồn cảnh giới tăng lên tới đế cảnh, dù cho trước chỉ là bảo đan tông sư. Sau khi luyện chế cửu phẩm huyền đan tỷ lệ thành công cũng có thể đạt đến 9 phần 10. Cơ bản không tồn tại thất bại đạo lý. Nếu là luyện dược thuật cao hơn một chút, cũng có thể thử nghiệm luyện chế cái kia mấy ngàn năm chưa từng sinh ra cửu phẩm kim đan. Lẽ nào hắn loại này luyện hóa, không chỉ có thể luyện hóa năng lượng, còn có thể luyện hóa linh hồn lực lượng. Nghĩ rõ ràng cổ hà linh hồn lực lượng vì sao đột nhiên kích thăng. Tịnh Liên yêu thánh không khỏi có chút âm trầm bất định. Như cổ hà đem loại năng lực này dùng linh tinh, hoặc là lần này hắn không có thuận lợi lên cấp đến đế cảnh linh hồn. Có phát hiện năng lực này, hắn có thể hay không đến đại lục trên lợi dụng năng lực này. Luyện hóa vô tận chúng sinh. Đem chúng sinh linh hồn luyện hóa thành tinh khiết linh hồn lực lượng. Do đó khiến chính mình lên cấp. Nếu là như vậy, cái kia cổ hà có thể sẽ trở thành mảnh đại lục lớn nhất ma đầu. Dù cho viễn cổ chủng tộc cũng không cách nào ngăn cản hắn. Thôi, thôi, bằng vào ta bây giờ trạng thái. Không cần nói ngăn cản ngươi, liền mang đến phiền toái cho ngươi đều không làm được. Nếu như vậy, còn không bằng tác thành ngươi. Tịnh Liên yêu thánh than nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể bắt đầu phóng xạ ra chói mắt bạch quang, rời đi yêu hỏa không gian. Thực lực của hắn nhiều lắm tương đương với thất tinh đấu thánh, hơn nữa thực lực như vậy vẫn chưa thể kéo dài, căn bản là không có cách đối với cổ hà tạo thành nhiễu. Hơn nữa dù cho hắn muốn rời khỏi chỗ này không gian đi cho viễn cổ chủng tộc truyền tin, để cho bọn họ chú ý cổ hà cũng không làm được. Cổ hà sớm đã có dự phòng, hắn liền chỗ này không gian đều không thể rời đi. Tiểu yêu, ta đến rồi. Ở bạch quang chiếu rọi xuống, Tịnh Liên yêu thánh hóa thành một đoàn cực kỳ thuần túy chùm sáng, quay về cổ hà trước người lơ lửng ngọn lửa màu đen phóng đi. Cổ hà phần lớn tinh lực đều tập trung ở trong cơ thể. Phần ở bên ngoài sự chú ý cũng chỉ là nhận biết có người hay không công kích hắn hoặc là muốn rời khỏi chỗ này không gian. Vì lẽ đó Tịnh Liên yêu thánh mang theo thiện ý vọt tới. Hắn vẫn đúng là không phản ứng lại. Mãi đến tận nhận biết được thôn phệ chi viêm bên trong có thêm một đoàn cùng với tinh khiết linh hồn lực lượng, hắn mới phản ứng được. Ngay ở hắn chuẩn bị đem Tịnh Liên yêu thánh đưa đi thời gian, cái kia chùm sáng bên trong truyền đến một đạo gợn sóng. Cổ hà, rất hân hạnh được biết ngươi, liền để ta cùng với tiểu yêu cùng rời đi đi. Tạo thành đạo này tàn tượng có ta khi còn sống một ít linh hồn lực lượng, ngược lại ta cũng không dùng được, liền đưa cho ngươi đi, làm ngươi cuối cùng lễ vật. Có điều nếu là thêm vào linh hồn của ta sức mạnh vẫn không có thành công lên cấp đế cảnh. Đáp ứng ta, không muốn lạm sát kẻ vô tội đi tinh luyện không liên hệ linh hồn của con người làm ngươi tấn thăng. Quân lương, cái này coi như là một vị ông lão cuối cùng thỉnh cầu. Tu luyện dành mạng sống, nhưng không thể quên tâm a. Tịnh Liên yêu thánh, đối với Cổ Hà xúc động rất lớn. Hắn trịnh trọng mở miệng nói, yêu thánh, ta không biết ở sau này 5 tháng ta sẽ không lạc lối chính mình. Thế nhưng chí ít ở ta không có đối với tu tập con đường tuyệt vọng trước. Quyết không sẽ đi chủ động sát hại thế nhân. Ngươi có thể như vậy nghĩ, đã rất tốt. Chùm sáng bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài. Lập tức chỉ thấy cái kia chùm sáng chủ động thả ra. Tùy ý ngọn lửa màu đen tràn vào trong đó. Tịnh Liên yêu thành bóng mờ mặc dù chỉ là lưu lại một chút linh hồn lực lượng. Nhưng những này linh hồn lực lượng nếu có thể làm cho hắn nắm giữ thất tinh đấu thánh thực lực. Tạo thành bóng mờ linh hồn lực lượng cũng tuyệt không yếu hơn thiên cảnh đại viên mãn. Theo Tịnh Liên yêu thành bóng mờ năng lượng hòa vào, Cổ Hà linh hồn lực lượng nâng lên lần thứ 2 tăng nhanh. Khi hắn mi tâm trong không gian, cái kia cùng hắn chân nhân không khác linh hồn đã có tới mấy trăm trượng kích thước. Ở đây thân thể cao lớn bên trong, có một loại khác nào quân lâm thiên địa khí thế khủng bố. Như chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa sức mạnh, hắn là sẽ không hy vọng xa vời trực tiếp lên cấp đến đế cảnh linh hồn. Thế nhưng có Tịnh Liên yêu thánh trợ giúp, hắn phỏng chừng nếu là đem hai người sức mạnh toàn bộ luyện hóa. Hắn khoảng cách đế cảnh cũng chỉ kém bước cuối cùng, thậm chí nói không chắc trạng thái được. Bước đi này cũng có thể trực tiếp vượt qua, vì lẽ đó Cổ Hà hơi suy nghĩ, toàn bộ không gian chu vi vạn dặm trong không gian. Từng tia một bé nhỏ ngọn lửa màu đen hiện lên trong đó. Khi hắn nhận biết được linh khí thời gian, tiện lợi dùng giật tán cả vùng không gian thôn phệ chi viêm đem linh khí luyện hóa. Vì hắn lên cấp đế cảnh linh hồn tận một tia block lực lượng. Sau 3 ngày, Tịnh Liên yêu hỏa cùng Tịnh Liên yêu thánh sức mạnh đã toàn bộ bị Cổ Hà luyện hóa. Lúc này thực lực của hắn đã triệt để vững chắc ở đấu thánh đỉnh cao. Đồng thời cường độ thân thể có không nhỏ tăng cường. Về phần hắn linh hồn, đã đang đột phá mép sách, lề sách, lúc nào cũng có thể đột phá. Hắn thả lỏng tâm thần, triệt để chìm đắm ở nuốt chửng luyện hóa linh khí mang đến linh hồn nâng lên cảm giác bên trong. Không biết qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đột phá không gian hạn chế. Trong chớp mắt liền lan tràn đến bên ngoài mấy vạn dặm. Mà khoảng cách này là hắn cao nhất thời gian cũng không cách nào làm được. Mà trước mắt hắn cảm thấy còn rất xa, còn chưa đạt tới hắn cực hạn. Vô hình sóng linh hồn vẫn lan tràn ra mấy trăm ngàn dặm. Vừa mới chậm lại, mà theo linh hồn hắn lan tràn, mấy trăm ngàn dặm chu vi bên trong linh khí như nước sôi giống như vậy. Kịch liệt cuồn cuộn lên, vô tận linh khí quay về Cổ Hà chỗ ở không khí mãnh liệt tuôn tới. Được những linh khí này bổ sung, Cổ Hà cái kia bước cuối cùng rốt cục bước vào trong đó. Một đạo ngàn trượng lớn nhỏ bóng người từ Cổ Hà giữa chân mày chui ra. Đứng ở giữa vùng không gian này, một luồng phảng phất thiên địa chúa tể một loại gợn sóng. Từ bóng người trong cơ thể khuếch tán mà ra, luồng rung động này chỗ đi qua, trong không gian tất cả ma thú cũng không nhịn được nằm rạp trên mặt đất. Nhìn về phía bóng người trong mắt mang theo không thể ngăn chặn hoảng sợ cùng kính nể. Ở đây nói ngàn trượng bóng người phía dưới, Cổ Hà bản thể xem ra như con kiến bình thường kích thước. Có điều đạo này thân thể tỏa ra khí thế không chút nào không thua kém gì ngàn trượng bóng người. Thậm chí vẫn còn qua. Lúc này, phía dưới bóng người kia mở 2 mắt ra. Cái kia ngàn trượng bóng người chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang. Biến mất ở Cổ Hà chỗ mi tâm. Cổ Hà con mắt tò mò nhìn về phía 4 phía. Ở lên cấp đế cảnh linh hồn sau, một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị liền dâng lên trong lòng hắn. Tựa hồ phương này tròn 1 triệu dặm đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn có thể lợi dụng phạm vi này bên trong năng lượng làm bất cứ chuyện gì. Đồng thời, linh hồn của hắn lan tràn tốc độ cũng biến thành cực nhanh. hầu như trong khoảnh khắc liền lan tràn đến vạn dặm ở ngoài. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.